Chương 1909, Hắc ám chi chủ lực lượng. 1909 Hắc ám chi chủ lực lượng quy khư liền như là một cái lỗ đen thật lớn một dạng, thôn phệ lấy hết thể chung quanh. Quy khư mặc dù không có dung nhập vào Lục Vân địa ngục đại đạo bên trong, nhưng cũng đã bị Lục Vân dùng địa ngục chi hỏa luyện hóa rồi cái này quy khư, từ lâu trở thành Lục Vân chí bảo. Chính như cựu trảo Kim Long nói như vậy, nếu là Tư Không Vạn Bảo quyết định thật nhanh, một bàn tay chụp chết Lục Vân lời nói, Lục Vân cũng chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy của hắn, mời ra cựu chiến huyền binh tháp rồi. Cựu trảo huyền binh tháp bên trong binh vương thời điểm cực thịnh cũng là thế tôn. Đương nhiên, hiện tại cựu chiến binh vương cùng binh nhân đã rời đi cựu chiến huyền binh tháp, tiến vào trong địa ngục ngày đó ngục huyền binh tháp binh vương cùng binh nhân, cũng đều đã tiến vào địa ngục, ở trong địa ngục chuyển sinh trở thành sinh linh rồi. Hiện tại, cựu chiến huyền binh tháp đã biến thành một kiện không thể phá vỡ hồn khí, mặc dù thế tôn như muốn đánh vỡ, cũng muốn phí một chút tay chân mới được. Quá trình này, đầy đủ nhường cựu trảo Kim Long xuất thủ, một bàn tay chụp chết Tư Không Vạn Bảo rồi. Lục Vân đã chuẩn bị dùng cựu chiến huyền binh tháp ngăn cản Tư Không Vạn Bảo rồi. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, Tư Không Vạn Bảo vờ ơ y ma đem Lục Vân thu nhập đến đạo cung của hắn bên trong vậy thì trách không được Lục Vân rồi. Hải Dương Đại Đạo danh sách châu ngưng kết thành đạo cung bên trong, ẩn chứa một phương bản nguyên đại dương vô luận là Hải Dương tự liệt thế giới, vẫn là đạo cung bên trong Hải Dương, cuối cùng kết cục đều là quy khư. Thế là quy khư nương theo lấy kinh khủng địa ngục chi hỏa, trực tiếp hóa thành một tòa lô đen, đem Tư Không Vạn Bảo đạo cung nuốt lấy. Tư Không Vạn Bảo cả người QNZ bắt đầu sụp đổ, tại hắn làm ra phản ứng trước đó, cả người liền co lại thành một đoàn, cũng bị cái kia phương quy khư nuốt mất. Sau đó, đạo cung dị tướng QNZ tại tiếp theo trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Lục Vân lại xuất hiện, đứng ở mới vừa Tư Không Vạn Bảo vị trí, tay của hắn một chiều, ngân tuyết xuất hiện ở trong tay của hắn. Tư Không Vạn Bảo chết rồi. Lục Vân bình tĩnh nói, một vị thế tôn chết tại tay ta, ai còn nghĩ tìm phiền toái lời nói, cũng nhanh chút. Lục Vân nhìn khắp bốn phía, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Toàn bộ ám tinh đại thế giới đều thư á cơ rồi. Mới vừa, tại Tư Không Vạn Bảo thân thể rút vào cái hắc động kia trong nháy mắt, tất cả mọi người thấy được nồng đậm tử khí, đây là thế tôn vẫn diệt dấu hiệu. Lục Vân vờ ơ y ma thật sự giết một tôn thế tôn là Lục Vân vẫn là tiên đạo cũng hoặc là thuật đạo cái này đều không trọng yếu. Lục Vân tu tiên đạo bên trong có thuật đạo, hiện tại Lục Vân triển hiện ra hết thảy, đã xứng với cường giả hai chữ phong vân lâu bên trong, Lạc Mính nhìn xem Lạc Khiếm cười khổ không thôi. Ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta biết, vị này tiểu tổ tông thủ đoạn vậy mà như thế cao minh. Trên mặt của Lạc Mính tràn đầy đàn nờ dê cha tờ vô luận Lục Vân dùng thủ đoạn gì, hắn có thế chém giết thế tôn, liền đại biểu cho thực lực của hắn. Vạn sự khởi đầu nan, có thế giết chết một cái thế tôn, liền có thể giết chết cái thứ hai, cái thứ ba. Ta đã sớm muốn nói với ngươi rồi, đại đương gia thái độ cũng không phải phổ thông nghĩa huynh đệ đơn giản như vậy. Lạc Khiếm liếc một chút Lạc Mính, là chính ngươi nghe không vào thôi bất quá bây giờ tiểu tổ tông tại ám tinh đại thế giới dạng này làm, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại hoàn hảo, chúng ta những này thế tôn đều là cái giai tầng này bên trong mặt lưu người thiên tôn mộ sự tình một chút, chỉ sợ trích tinh lâu vị trích tinh thế tôn kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Trích tinh lâu trích tinh thế tôn cũng là một vị đỉnh cấp thế tôn, mặc dù không có đạt tới vân đế cấp bậc kia, nhưng cũng là không dễ trọng. Hiện tại Lục Vân giết Tư Không Vạn Bảo, như vậy trích tinh thế tôn trở về sau đó, liền nhất định sẽ giết Lục Vân. Cựu trảo Kim Long chỉ sợ không ngăn cản được trích tinh thế tôn. Như vậy, cũng đừng nhường trích tinh thế tôn trở về chính là. Lạc Minh cái kia không lớn, lại sáng ngời có thần trong mắt phóng xuất ra một vòng sắc ý, nói cho đại đương gia ở trong thiên tôn mộ xử lý trích tinh thế tôn Lạc Minh đối Lục Phong là trung thành, hiện tại Lục Vân thể hiện ra giá trị của hắn. Như vậy Lạc Mính tự nhiên muốn tìm kiếm nghị cách bảo trụ Lục Vân. Lục Vân ngược lại là không có để ý Lạc Mính cùng Lạc Khiếm tha ý độ đối vơ ý hắn. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu lên. Một phương thâm thúy hắc ám, từ phương xa ám giới bên trong dọc theo người ra ngoài, như là một tòa màu đen cầu nối một dạng, chậm chậm rơi ở trên ám tinh đại thế giới. Ám giới, sắp mở ra. Hiện tại chỉ là một cái khúc nhạc dạo nhưng đã có bóng tối vô cùng vô tận sinh linh từ bên trong ám giới vọt ra. Những này hắc ám sinh linh sinh hình thù kỳ quái, bộ dáng gì đều có đại thể phía trên, cùng Lục Vân tại đệ tứ giới hắc ám chi địa bên trong nhìn thấy hắc ám sinh linh đại khái giống nhau. Thân thể của bọn chúng, liền như là một ít thi thể khối vụn ghép lại lên, cũng không phải là hoàn chỉnh sinh linh. Lục Vân lông mày có chút cau lại, nhưng ngay một khắc này, hắn cảm thấy trên mặt của mình trong lúc bất chợt nhiều rơi ra cái gì vậy, một tấm như khóc như cười mặt quỷ. Hắc ám chi chủ Mạc Nhiễm Đông ngưng đem hắc ám chi chủ đặt ở trên thân của Lục Vân, giờ phút này ám giới bộc phát, hắc ám chi chủ rốt cục hiện hiện chân hình, bám vào trên mặt của Lục Vân. Giờ khắc này, cái kia nguyên bản mạnh mẽ đâm tới hắc ám sinh linh, trong lúc bất chợt yên tĩnh trở lại, bọn chúng liền như là thấy được chính mình thần linh mở dạng, hết thể quỳ trên mặt đất, quỳ bái. Hắc ám chi chủ. Hắc ám chi chủ này đến tột cùng là cái gì? Lục Vân sắc mặt biến hóa, nhưng là hắn nhưng không có đích thực đem chính mình xem như bảy quái vật này thần linh. Hắn vung tay lên, kinh khủng cự lực từ trong tay của hắn bạo phát đi ra, trực tiếp đem bọn này hắc ám sinh linh đánh bay ra ngoài. Oanh oanh oanh, sau đó, những này hắc ám sinh linh thân thể, một cái tiếp theo một cái nổ tung, hóa thành cho bụi. Lục Vân con mắt trừng lớn. Đây tuyệt đối không phải lực lượng của hắn. Đây chính là hắc ám chi chủ lực lượng sao? Mộng Yểm không biết từ nơi nào chui ra ngoài. Thời khắc này Mộng Yểm, nếu là tiến vào ám giới, lập tức liền có thế buộc phát ra có thể so với thế tôn lực lượng. Nhưng là thế tôn lực lượng, tại lúc này Lục Vân trước mặt chính là một con run dế ám tinh đại thế giới bên trong. Mấy vị che giấu thế tôn, bao quát cửu trảo kim long ở bên trong, đều khó có thể tin nhìn xem Lục Vân. Lúc trước nữ nhân kia vận dụng hắc ám chi chủ lực lượng, nhưng không có khủng bố như vậy, cựu trảo kim long kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt. Lục Vân chỉ là đại tôn, nhưng là hắn phát huy ra lực lượng, đã thẳng bức Vân Đế loại nhân vật kia rồi. Đúng. Lục Vân nhẹ gật đầu, Runeze, đây chính là hắc ám chi chủ lực lượng. Bất quá hắc ám chi chủ này cũng không là của ta, cho nên ta chỉ có thể trong bóng đêm mới có thể phát huy ra lực lượng của nó. Đi, chúng ta đi ám giới nhìn xem. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân thân thể nhảy lên, liền bước lên tòa kia hắc ám cầu nối. Hắc ám cầu nối phía trên hắc ám sinh linh đã bị Lục Vân dọn sạch, hắn cùng Mộng Yểm không có bị bất kỳ trở ngại nào, liền đi tới ám giới trước đó. Hiện tại ám giới chưa mở ra. Lạc Khiếm đi vào trước mặt hai người, nàng có chút mất tự nhiên nhìn xem Lục Vân tấm kia như khóc như cười mặt quỷ. Còn cần chờ đợi một thời gian, chờ ám giới chi tâm hoàn toàn ngưng kết hạ xuống, ám giới chi môn liền sẽ rộng mở. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.